Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 82, chương 86, người đột biến đẳng cấp phân cấp. X Học Viện lòng đất trụ sở huấn luyện X-Men dự bị đội những người bạn nhỏ. Lúc này nghe được giáo sư lời nói, đều vẻ mặt phấn chấn lên. Nhìn chắc, người đột biến cụ thể phân cấp. Trên thực tế mọi người đều rất tò mò. Đáng tiếc các thầy giáo đi học xưa nay không nói. Có bạn học hiếu kỳ hỏi. Các thầy giáo cũng là như vậy, không trả lời qua loa quá khứ. Hiện tại rốt cục có cơ hội biết rồi. Những người bạn nhỏ trong lòng đều rất nóng lòng. Tha thiết mong chờ nhìn chắc. Chắc nhìn thấy những đám hài tử này vẻ mặt. Bất đắc dĩ cười cười. Ồ, bọn nhỏ, đừng nóng vội. Ta nói rồi nói cho các ngươi. Liền sẽ nói. Trước đây không nói là muốn để cho các ngươi ở ta bảo vệ cho. Vui sướng trưởng thành. Đáng tiếc như vậy là hại các ngươi a. Loại này đẳng cấp tiềm lực phân chia là ta cùng lão sư trong trường môn lén lút nghiên cứu ra. Chỉ có thể biểu thị đại khái tình huống. Chúng ta dựa theo ta cùng Eric có thể nỗ lực hiện làm một cái điểm cuối. Chắc tiếp tục giới. Thiệu, chúng ta chia làm 5 cái tiềm lực cấp bậc. Ta cùng Eric thuộc về cấp thứ 5. Bởi vì lúc đó phía trên thế giới này người đột biến bên trong. Ta cùng Eric cường đại nhất. Cấp bậc thấp nhất người đột biến tương đương với là người bình. Thường thức tỉnh tiến hóa thất bại người đột biến. Bọn họ hầu như có trọng đại sinh lý thiếu hụt. Dù cho chính mình có một chút điểm năng lực. Cũng là phi thường yếu tiểu nhân năng lực. Khả năng liền người bình thường cũng đánh không lại. Thuộc về người đột biến ban đầu đẳng cấp cấp 1. Mà đệ nhị cấp bậc người đột biến. Thì lại không có cái gì sinh lý thiếu hụt. Đương nhiên dị biến năng lực cũng là không mạnh. Thế nhưng có thể sẽ có một ít đặc thù kỹ năng. Thậm chí có lúc chính mình cũng không cách nào xác nhận biết chính mình là người đột biến. Đại khái có thể ngăn cản mấy cái đến mười mấy binh sĩ. Năng lực chênh lệch không đồng đều. Đẳng cấp thứ 3, có phi thường mạnh mẽ biến chủng năng lực. Đương nhiên bọn họ có sinh lý đặc thù khác hẳn với người thường. Điển hình nhất chính là Mystic Raven, Nightcrawler, Wagner. Hắn cũng khả năng bao quát Pyro, John, nha, hiện tại gọi Iron Man, John. Còn có Blink, Clarice, Ferguson. Đứa nhỏ này, chắc hài hước trêu ghẹo nói rằng, mọi người nghe vậy cũng đều nhìn Blink, Clarice, Ferguson. Oa nha, không nghĩ đến ngươi đều là đẳng cấp thứ 3, Clarice, Ferguson, khà khà, Blink, Clarice. Ferguson bị mọi người thấy, rất là không quen. Sắc mặt đỏ chót cúi đầu trang đà điểu. Chác gật gù, ngừng lại bọn nhỏ trêu ghẹo. Tiếp tục nói, mà cấp bậc thứ 4 người đột biến. Năng lực của bọn họ phi thường mạnh mẽ. Hầu như cùng ta cùng Eric đại biểu cấp thứ 5 không kém nhiều. Chỉ là đang sử dụng tự thân năng lực thời điểm có khả năng gặp mất khống chế. Cũng có bọn họ gặp có một ít khá là nhỏ sinh lý thiếu hụt. Mà tối có đại biểu nhân vật có. Wolverine, Logan, Storm, Ororo, dã thú, Henry, Cyclops, Scott, vân vân. Mọi người nghe vậy nhìn về phía Logan, Ororo, không nghĩ đến bọn họ đẳng cấp như thế cao. Không trách thường xuyên huấn luyện bị Ororo giáo huấn rất thảm đây. Logan nhún nhún vai, tiếp tục ngậm xì gà trang khóc. Ororo chừng bọn nhỏ một ánh mắt. Những này tiểu đồng bọn rất sợ sệt Ororo. Vội vã trang không nhìn thấy. Tiếp tục nhìn chằm chằm Chác. Chác gật gù. Thứ 5 cấp bậc năng lực. Có cực kỳ mạnh mẽ biến chủng đặc thù. Nhưng là mình có thể hoàn mỹ khống chế tự thân năng lực. Đồng thời không có cái gì sinh lý thiếu hụt. Giống ta cùng Magneto, Eric người lão hữu này. Umbrella hiện tại tổng giám đốc White Queen, Emma nữ sĩ. Chính là cái này cấp bậc. Bất quá đối với 3, 4 năm này mấy cái cấp bậc. Thực phân chia cũng không chính xác. Logan, Ororo, Scott cũng khả năng đạt đến thứ 5 cấp bậc. Xem John đứa nhỏ này. Cấp bậc của hắn cũng khả năng ở 3 đến 4 trong lúc đó đung đưa không ngừng. Blink, Clarice, Ferguson cũng là như vậy. Shadow Cat, Kitty đứa nhỏ này. Năng lực của nàng cũng rất khó cụ thể phân chia. Có thể nói đệ 3 cấp bậc. Khai phá ra cũng khả năng đạt đến thứ 5 cấp bậc. Vì lẽ đó bọn nhỏ Các ngươi nghe một chút là tốt rồi. Tất cả còn phải xem các ngươi từng người nỗ lực. Trác cổ vũ bọn nhỏ. Đối với bọn hắn ký ngữ kỳ vọng cao. Phòng ngừa đả kích bọn nhỏ lòng tự tin. Những người bạn nhỏ nghe vậy vẻ mặt chậm xuống đến. Nhìn Trác quan tâm ánh mắt. Đều gật gù. Ororo cũng đứng lên đến quay về bọn nhỏ nói rằng. Không nên nản chí bọn nhỏ. Năng lực không có mạnh yếu. Muốn dựa vào chính các ngươi khai phá. Nói thí dụ như ta. Nếu như ở bão táp khí trời. Có dông tố đặc biệt trong hoàn cảnh. Năng lực của ta không so với Trác cùng Eric kém. Jin cũng động viên bọn nhỏ. Ororo nói không sai. Nói thí dụ như Nightcrawler, Wagner đứa nhỏ này. Mọi người cũng đều nhìn về Nightcrawler. Wagner cái này đoàn thể tiểu người vô hình Kadoya. Xem Wagner một trận không dễ chịu. Phía sau đuôi không tự nhiên nhích tới nhích lui. Xem mọi người một trận khà khà tiếng cười. Wagner đứa nhỏ này. Mặc kệ hắn năng lực phân chia đến thứ mấy cấp bậc. Hắn thuấn di. Thật sự triển khai. Liền Eric đều khống chế không được. Trác cho dù mang tới máy tăng cường sóng não cũng không tìm được hắn. Chớ nói chi là người khác. Oa nha. Wagner như thế mạnh mẽ a tiểu tử này. Bình thường theo đội ngũ huấn luyện chung. Không nhìn ra a ai nha. Ta nhưng là thường thường bắt nạt hắn. Xem ra sau này phải chú ý. Thanh âm này khẳng định chính là Pietro đại nhân. Nhìn mọi người trêu ghẹo. Nightcrawler, Wagner khà khà cười theo. Trác rất cao hứng đội ngũ đoàn kết. Xem ra không có chịu ảnh hưởng. Thỏa mãn gật đầu. Có thể sớm nên nói rõ. Vẫn là quá bảo vệ bọn nhỏ a. Ai? Đưa tay ra ngừng lại mọi người trò cười. Tiếp tục nói. Trước đây, chúng ta là phân chia như vậy. Ta cùng Eric thành tựu người đột biến đẳng cấp cao nhất tồn tại. Thẳng đến về sau gặp phải Jin đứa nhỏ này. Năng lực của nàng khi đó thực cũng là thứ 5 cấp bậc. Mãi đến tận lần kia chúng ta ứng chính. Phủ yêu cầu. Đi vào vũ trụ cứu viện gặp phải không có dự đoán được bão táp. Sắp có chuyện phi hành ra. Jin tiếp xúc một loại trong vũ trụ viễn cổ liền tồn tại năng lượng. Vượt xa khỏi ta cùng Eric năng lượng tiềm tồn tại Jin trong cơ thể. Chúng ta ngay ở cái này trên. Cấp bậc lại thêm ra một đẳng cấp. Omega cấp. Cái này đẳng cấp đối mặt vũ trụ mà tồn tại. Ta cho rằng chỉ có Jin loại này đặc thù kỳ ngộ mới. Có thể đạt đến Omega cấp. Không nghĩ đến ngăn ngắn chừng 10 thâm niên. Ta liền phát hiện ta sai rồi. Bởi vì Bobby xuất hiện. Tiềm lực của hắn hoàn toàn vượt qua ta cùng Eric. Đạt đến Omega cấp. Trác nói tới chỗ này nhìn Bobby. Mọi người cũng đều là vẻ mặt biến hóa bắt đầu quay đầu nhìn chằm chằm Bobby. Giáo sư ý này là. Chẳng lẽ. Ân. Bobby sắc mặt rất khó nhìn. Vẫn chưa đi bị John đả kích bên trong hoãn lại đây. Nhìn thấy mọi người vẻ mặt. Quay về Trác nói rằng. Giáo sư. Ta thật sự không cảm giác được ta có mạnh như vậy. Ta liền John đều đánh không lại. Trác lắc đầu một cái. Hài tử. Người đánh không lại John. Là không có phát huy được chính mình năng lực. Tiềm lực không phải thực lực. Ngươi phải đem tiềm lực biến thành thực lực của tự thân mới được. John bị tống đặc huấn thân thủ. Hắn năng lực chiến đấu. Ta nghe Logan đã nói. Đã tiếp cận trên thế giới đỉnh cấp năng lực chiến đấu. Ngươi đánh không lại rất bình thường. Tiềm lực của ngươi. Khi ta phát hiện ngươi thời điểm. Liền biết tương lai của ngươi rộng lớn. Trách ta bảo vệ quá tốt rồi. Còn lâu mới có được khai phá ra. Không phải vậy không đến nỗi ngươi cùng John tranh đấu. Giữa các ngươi biến chủng năng lực lẫn nhau trung hòa. Chỉ có thể dựa vào thân thể năng lực chiến đấu quyết định chiến đấu thắng bại. Wolverine, Logan, lúc này cũng gật gù. Đừng nản chí. Bobby, giáo sư nói chính là thật sự. Punisher, Frank có trên thế giới cao cấp nhất năng lực chiến đấu. Còn có chiến thuật cũng là đỉnh cấp. Còn có nó liên quan với chiến đấu tất cả kỹ năng tri thức. Tống đã từng nói, Frank là người bình thường trần nhà. Nhân loại bình thường có khả năng đạt đến cực hạn. Có hắn huấn luyện John. Người ở trong trường học là không thể vượt qua John năng lực chiến đấu. Mà ngươi sở trường ở chỗ ngươi mạnh mẽ có 102 biến chủng tiềm lực. Tống rất coi trọng ngươi. cảm thấy đến tương lai khi hắn đi ra trái đất thời điểm mà ngươi là có thể theo hắn ở trong vũ trụ chinh chiến. Mà John tiểu tử này nhưng không thể. Tống rất bất đắc dĩ. Hắn đã tận lực bồi dưỡng. Đáng tiếc John tiềm lực của hắn để hắn mấy năm cũng không có quá to lớn tiến bộ. Mãi đến tận hiện tại cũng đến mượn ngoại vật mới có thể phát sinh ngọn lửa. Vì lẽ đó Tống mới ở phương diện khác để hắn tăng mạnh huấn luyện. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.